Yêu giả vi vương, chương 832, thuần hóa vực ngoại thiên ma, góc truyện audio.com, vô số phân thân thảo đằng thần hồn màu xanh quấn quanh Nehiel vực ngoại thiên ma cấp thấp nhưng tốc độ cắn nuốt chậm chạp như kiến cắn voi. Từng chữ tình đánh vào người vực ngoại thiên ma cấp thấp chỉ khiến thân thể chúng nó run lên, còn vực ngoại thiên ma trung cấp thì không chút phản ứng. Nhiều người ký thức hy vọng rất lớn vào Tiêu Lãng, cho rằng hắn ra tay là có thể dễ dàng càn quét một đống, không ngờ đến kết quả này. Cách biệt quá lớn làm mọi người rất thất vọng về Tiêu Lãng. May mắn vô tình kiếm khí có uy lực lớn rất nhiều, nhẹ nhàng quét một đám vực ngoại thiên ma cấp thấp, đánh bay một con vực ngoại thiên ma trung cấp khiến Tiêu Lãng kiếm lại chút mặt mũi. Tiêu Lãng ngẩn ngơ, Tiêu Lãng không đặt hy vọng nhiều vào thảo đằng thần hồn màu xanh nhưng tình đạo không có chút hiệu quả làm hắn rất ngạc nhiên. Khi mắt từng con vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp bắn ra công kích linh hồn thì Tiêu Lãng hơi hiểu ra. Những vực ngoại thiên ma hiểu công kích linh hồn thì chắc linh hồn của chúng nó cực kỳ cường đại. Giống như thú hoàng sẽ không dễ dàng bị thuần hóa, hoặc là linh hồn của vực ngoại thiên ma rất đặc biệt khiến tình đạo mất tác dụng. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng đen tả bắn hướng Tiêu Lãng, hắn không nhúc nhích. Trong vô số đôi mắt kinh khủng, Tiêu Lãng mặc cho công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma bắn vào người mình. Đây chính là công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma trung cấp. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng tà ác kỳ dị lan tràn trong linh hồn của hắn. Tiêu Lãng dốc sức vận chuyển lực lượng linh hồn chống cự, vòng xoáy trong linh hồn xoay tít. Rất nhanh Tiêu Lãng mở mắt ra, trong mắt không có gì khác lạ, bình tĩnh đến đáng sợ. Công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma trung cấp không có tác dụng với Tiêu Lãng. Nhiều võ giả sau lưng Tiêu Lãng thở phào một hơi. Tiêu Lãng không quan tâm, là hắn cố ý chúng chiêu thử xem mức độ công kích linh hồn này. Nếu thiên đế bình thường chúng chiêu không bị gì thì linh hồn của Tiêu Lãng mạnh như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Vô tình kiếm lại sáng lên, Tiêu Lãng đạt đến chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ thất trọng, thực lực ngang ngửa thiên đế, vô tình kiếm hoàn toàn nhận chủ. Mới rồi uy lực của vô tình kiếm mạnh hơn một phần, ngang ngửa với uy lực mị ảnh chiến đao của Tiêu Ma Thần. Tiêu Thanh Đế từng nói chỉ cần đạt đến thực lực thiên đế là có thể hoàn toàn nắm giữ vô tình kiếm, có thể liên tục phóng ra vô tình kiếm khí. Tình thương, Tiêu Lãng giơ tay phóng ra một đợt vô tình kiếm khí, hắn nhanh chóng ngưng tụ tình thương công kích hướng con vực ngoại thiên ma cao cấp ở trên bầu trời. Con vực ngoại thiên ma cao cấp đứng thẳng, người vạm vỡ cao 800 thước, vảy màu nâu bao bọc toàn thân lóe tia sáng lạnh lẽo làm người hoảng hốt. Trên hai tròng mắt không có con ngươi, một cái lỗ đen lấp lánh ánh sáng đen, hiển nhiên vực ngoại thiên ma cao cấp chuẩn bị phóng công kích linh hồn. Hỏa sư của Tiêu Ma Thần đang bao phủ vực ngoại thiên ma cao cấp. Sát đế kết hợp 5.000 quỷ vũ sát quân đoàn phóng ra đao mang không có uy lực lớn như ban đùa, nhưng lần lượt đánh bay vực ngoại thiên ma cao cấp. Vảy ngực vực ngoại thiên ma cao cấp vỡ ra lộ từng miệng vết thương chảy máu đen hôi thối. Ầm ầm ầm ầm ầm, tình thương phát ra chữ tình to trăm thước tốc độ rất nhanh, thêm vào vực ngoại thiên ma cao cấp bị hỏa sư thiêu cháy, không dành quan tâm đến chữ tình lặng tới gần. Chữ tình nhẹ nhàng đánh vào, góc truyện audio.com, người vực ngoại thiên ma cao cấp. Vảy quanh thân vực ngoại thiên ma cao cấp vỡ ra từng mảng, máu đen thoát khỏi người. Vực ngoại thiên ma cao cấp hét thảm té xuống đất. Tiêu Ma Thần cảm thán rằng, Tiêu Lãng, lực công kích tình thương của ngươi mạnh hơn chúng ta. Tiêu Ma Thần lập tức khống chế hỏa thế tiếp tục truy kích vực ngoại thiên ma cao cấp. Bản thân vực ngoại thiên ma cao cấp liên tục bị Tiêu Ma Thần, sát đế hợp sức công kích đã bị thương, bị Tiêu Lãng tập kích thì càng bị thương nặng hơn. Vực ngoại thiên ma cao cấp bị đốt toàn thân cháy đen. Vực ngoại thiên ma cao cấp lăn lộn hấp hối, sắp chết. Tuy nhiên, vào lúc này Tiêu Lãng quát to, đừng nhúc nhích, các ngươi hãy công kích những vực ngoại thiên ma trung cấp. Tiêu Ma Thần không chút do dự khống chế hỏa sư bay hướng bầy vực ngoại thiên ma bên dưới, nhẹ nhàng càn quét. Nhiều thiên đế sớm ra tay, đám thiên đế tự động chắn đằng trước nhất tránh cho công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma chúng võ giả nhân hoàng cảnh. Linh hồn những võ giả nhân hoàng cảnh rất thấp, một khi chúng chiêu sẽ nhập ma, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị người mình loạn đao chém giết. Tiêu Lãng không bắn ra vô tình kiếm khí thu thảo đằng thần hồn màu xanh trở về. Ngoài người Tiêu Lãng liên tục toát ra chữ tình to cỡ ngón tay, hắn lại phóng ra tình động. Nhiều người nghi hoặc nhìn Tiêu Lãng, không thể thuần hóa vực ngoại thiên ma, bọn họ không hiểu Tiêu Lãng làm như vậy có ý gì. Tình động đi, 10 vạn chữ tình to cỡ ngón tay xoay tít ngưng tụ trên bầu trời vạch một đường cong đánh vào vực ngoại thiên ma cao cấp hấp hối trên mặt đất trong bầy vực ngoại thiên ma. Hay, từng chữ tình đánh vào, người vực ngoại thiên ma cao cấp run lên. Mắt Tiêu Lãng sáng ngời, hắn không đoán sai. Vực ngoại thiên ma cao cấp bị trọng thương thì lực lượng chống đỡ linh hồn giảm thấp, có dấu hiệu bị thuần hóa. 10 vạn chữ tình đều đánh vào, hơi thở tà ác trên người vực ngoại thiên ma cao cấp giảm rất nhiều. Đôi mắt tam giác không có con ngươi lộ vẻ mờ mịt. Tiêu Lãng cực kỳ hưng phấn hét to. Tình động đi, chữ tình mới ngưng tụ ra lại hóa thành luồng sáng bay đi, từng chữ tình đánh vào vực ngoại thiên ma cao cấp trong bầy vực ngoại thiên ma. 10 vạn chữ tình mới vào một nửa thì xảy ra chuyện khiến Tiêu Lãng mừng như điên. Vực ngoại thiên ma cao cấp hoàn toàn bị thuần hóa, lảo đảo đi hướng Tiêu Lãng, trong mắt dịu ngoan. Tiêu Lãng thấy có thiên đế căng thẳng định công kích thì hét lên. Đừng công kích, con này bị ta thuần hóa rồi. Thảo đằng thần hồn màu xanh rít gào bay ra, ánh sáng xanh lấp lánh chữa trị cho vực ngoại thiên ma cao cấp. Linh hồn của Tiêu Lãng câu thông cùng vực ngoại thiên ma cao cấp. Nhưng Tiêu Lãng hoàn toàn không hiểu tin tức trong óc vực ngoại thiên ma cao cấp, không câu thông được. Tiêu Lãng thử sai vực ngoại thiên ma cao cấp trấn áp vực ngoại thiên ma cấp thấp, truyền ý niệm qua. Giết những vực ngoại thiên ma này giúp ta. Không ngờ vực ngoại thiên ma cao cấp xoay người xông hướng những vực ngoại thiên ma cấp thấp, vuốt nhọn răng nanh bay múa, dễ dàng quét một đám vực ngoại thiên ma cấp thấp. Sau khi vực ngoại thiên ma cao cấp giết vực ngoại thiên ma cấp thấp xong liền nuốt thịt chúng. Cuồng nhân thiên đế hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha ha, tốt rồi, tốt rồi. Đại nhân mau thuần hóa một số vực ngoại thiên ma trung cấp đi, vậy thì các huynh đệ không phải mệt mỏi khổ sở nữa. Cuồng nhân thiên đế sải bước chạy tới cười to. Tiêu ma thần, sát đế tinh thần phấn chất, góc truyện audio.com, liếc sang, Tiêu Lãng gật đầu, nói, các ngươi cứ hết sức công kích đi, trọng thương những vực ngoại thiên ma trung cấp là được, đừng giết. Chờ ta thuần hóa vực ngoại thiên ma trung cấp xong chúng ta tổ thành một đại quân vực ngoại thiên ma. Toàn bộ thiên đế cùng nhiệt ti công kích, tiêu ma thần, sát đế giảm thấp lực công kích đánh bị thương từng con vực ngoại thiên ma trung cấp nhưng không giết chết. Tiêu Lãng phụ trách thuần hóa. Linh hồn của Tiêu Lãng biến cường đại, trước kia chỉ có thể đánh ra hơn 10 lần tình động, giờ thì nhẹ nhàng đánh ra mấy chục lần. Rất nhanh, mấy vạn vực ngoại thiên ma tiến đến công kích đều bị giết, gần 100 con vực ngoại thiên ma trung cấp bị Tiêu Lãng thuần hóa. Bên phe mình chỉ gần ngàn người thương vong, đều là bị túng công kích linh hồn từ vực ngoại thiên ma trung cấp bị người của mình giết. Tiêu Lãng tham gia quân đoàn Tây Bộ tương đương có 3 cường giả chí tôn thiên đế đứng sau lưng, đối mặt mấy vạn vực ngoại thiên ma không thành vấn đề. Thanh lý xong trinh sát gần đó không phát hiện vực ngoại thiên ma tấn công. Tiêu Lãng kêu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hồi phục hồn lực thiên lực bị hao tổn. Tiêu Lãng sai những vực ngoại thiên ma bị thuần hóa yên lặng đứng ra xa, hắn thì tiếp tục luyện hóa huyền thạch. Bên này đều là vực ngoại thiên ma, bọn họ không cần tìm kiếm gì. Rất nhanh sẽ lại có vực ngoại thiên ma tìm tới cửa chờ tại chỗ là được. Khi Tiêu Lãng sắp bế quan thì trong óc vang thanh âm làm hắn kinh ngạc. Chủ nhân, Mị Nhi rất muốn nuốt những vực ngoại thiên ma đã chết này. Trong vực ngoại thiên ma có năng lượng thần kỳ, Mị Nhi nuốt chúng thấy rất dễ chịu. Cách chương.